Vô thượng sát thần, chương 1118, huyết thần long. Khóc truyện audio.com. Tốc độ Tiêu Phàm xuất kiếm rất nhanh, kiếm mang sắc bén phá toái hư không, xông thẳng bên trong não hải Phục Nhất Tiếu. Cùng lúc đó, Phục Nhất Tiếu công kích linh hồn cũng trong nháy mắt chui vào não hải Tiêu Phàm. A, hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Tiêu Phàm một kiếm chém trúng linh hồn Phục Nhất Tiếu. Tu La Tam Kiếm Đệ Tam Kiếm Diệt Thần vốn là công kích linh hồn, phối hợp với kiếm đạo thi triển, cho dù chiến thánh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chịu đựng. Đồng dạng, Phục Nhất Tiếu là chiến thánh đỉnh phong, linh hồn hắn cường độ biết bao đáng sợ, chui vào trong đầu Tiêu Phàm liền đau vô cùng. Một khắc này liền tựa như ngàn vạn con kiến chui vào đầu hắn. Không phải khó chịu bình thường, Tiêu Phàm là lần thứ nhất gặp gỡ cao thủ linh hồn chân chính. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận Phục Nhất Tiếu hiện tại. Hắn là thực não huyết trùng, công kích linh hồn tại đồng bậc tuyệt đối là số 1 số 2. Nếu đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm chết, nhưng Tiêu Phàm lại mạnh mẽ chống đỡ. Hắn một mực không biết linh hồn bản thân cường độ như thế nào. Nhưng đồng dạng vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới, thì triển công kích linh hồn đối với hắn không có bất kỳ tổn thương gì. Cũng có lẽ là bởi vì làm người hai đời, cũng có lẽ là bởi vì U Linh chiến hồn, cường độ linh hồn Tiêu Phàm không phải người bình thường có thể so sánh. Bằng không mà nói, vừa mới một kích Phục Nhất Tiếu, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Tiêu Phàm một kiếm, Phục Nhất Tiếu rất nhanh liền tiếp nhận, thần sắc hơi có chút trắng bệch. Công kích linh hồn có thời điểm cực kỳ hung hiểm, một khi không cẩn thận liền sẽ muốn tính mệnh người, cũng vô cùng có khả năng nhận phản phệ. Vừa nãy nếu như không phải hắn đối với Tiêu Phàm thi triển công kích linh hồn, tự nhiên có thể tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẻn vẹn kêu thảm một tiếng, trong mắt Phục Nhất Tiếu đều là vẻ kinh ngạc, hắn nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm công kích linh hồn cường đại như thế. Trước đó cùng Tiêu Phàm cách xa nhau quá xa, hơn nữa Tiêu Phàm cũng một mực đề phòng hắn. Hắn một mực không có công kích Tiêu Phàm, vừa mới cố ý nổi giận, hấp dẫn lực chú ý Tiêu Phàm, sau đó khoảng cách gần công kích dùng linh hồn công kích Tiêu Phàm. Hắn thấy, Tiêu Phàm là không có khả năng sống sót, sự thật hoàn toàn tương phản, Tiêu Phàm nhìn qua cũng không có gì đáng ngại, gào thét một tiếng. Phục Nhất Tiếu lách mình hướng xuống dưới, lần này hắn không dám tiếp tục thi triển công kích linh hồn. Giết địch 1000, tổn hại 800, hắn làm không nổi, bất quá Tiêu Phàm lại sợ Phục Nhất Tiếu đánh lén, lại liên tục thi triển ra mấy kiếm, thân thể hắn cách dung nham càng ngày càng gần, coi như Phục Nhất Tiếu cách Tiêu Phàm chỉ có một trượng. Tiêu Phàm phù phù một tiếng rơi vào bên trong biển dung nham. Tóe lên 6-7 trượng sóng dung nham, Phục Nhất Tiếu thấy thế vội vàng hướng về không trung bắn nhanh đi. Nhìn biển dung nham phía dưới bốc lên, nhe răng trợn mắt nói. Hừ, vậy mà tự sát, thế hệ Tu La Điện chủ này nhìn đến thật đúng là nhát gan. Đáng tiếc âm linh thiên thủy, vừa nghĩ tới âm linh thiên thủy bị hủy, Phục Nhất Tiếu liền vô cùng phẫn nộ, đồ vật này với hắn mà nói. Mặc dù không phải tất không thể thiếu, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không bị Tiêu Phàm uy hiếp. Phục Nhất Tiếu vững vàng rơi vào phía trên vách núi, nhìn chăm chú thông đạo dung nham đối diện, lạnh giọng nói, coi như không có âm linh thiên thủy, chỉ cần được đồ vật kia, ta cũng có thể một lần nữa đứng ở đỉnh phong. Lão đồ vật, ta liền không tin ngươi không cho bọn hắn đi ra. Vừa dứt lời, Phục Nhất Tiếu trong miệng phát ra từng đợt thanh âm ong ong. Thanh âm chậm rãi hướng bốn phía khuếch tán đi. Sau một lát, lít nha lít nhít thực cốt trùng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đem huyết long quật vây quanh, người dám xông vào, giết không tha, Phục Nhất Tiếu nghiêm nghị nói. Con ngươi huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Đột nhiên, con ngươi Phục Nhất Tiếu mãnh liệt rung động một cái. Chỉ thấy vách núi đối diện, một vệt sáng từ trong dung nham bắn ra, trong nháy mắt rơi vào phía trên vách núi. Nghiền ngẫm nhìn hắn, Phục Nhất Tiếu, ngươi cẩu vật, chờ tiểu gia đi ra lại lấy mạng chó của ngươi. Một tiếng gầm điên cuồng từ đối diện truyền đến. Ngươi làm sao không chết? Phục Nhất Tiếu trong lúc nhất thời quên phẫn nộ, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Thực não huyết trùng dáng dấp vốn là thập phần xấu xí, hiện tại nhìn qua càng thêm âm trầm. Đối diện trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Hắn ta tà cười nói. Liền không nói cho ngươi. Nín chết ngươi cái lão đồ vật. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm lười nhắc lại phản ứng Phục Nhất Tiếu. Cho nên lựa chọn một đầu thông đạo đi vào. Là vô tận chi hỏa. Phục Nhất Tiếu trong nháy mắt nhớ tới cái gì? Trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Không sai, thân làm Tu La Điện chủ Tiêu Phàm là nắm giữ vô tận chi hỏa. Hắn lại làm sao có thể sợ? Dung nham đây, bây giờ nhiệt độ vô tận chi hỏa không phải dung nham có thể so sánh. Ngươi chạy không thoát, đến lúc đó ta nhất định sẽ ăn đầu óc ngươi. Lại đem huyết nhục cùng xương cốt ngươi cho bọn nó ăn. Gặp ngươi ngay cả cặn cũng không còn. Phục Nhất Tiếu sát khí nặng nề nói. Chứ Tu La Điện chủ đời trước, hắn còn là lần thứ nhất ghi hận một người như thế. Một chiến thánh cảnh sơ kỳ liền bị chiến thần ghi hận. Tiêu Phàm cũng coi là may mắn. Tiêu Phàm đi vào bên trong thông đạo. Sóng lửa nóng rực nhào tới trước mặt. Quanh người hắn đan xen vô tận chiến hồn. Đem hỏa diễm tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Vách đá hiện ra hỏa hồng sắc. Nóng hổi vô cùng. Ẩn ẩn còn lộ ra hỏa diễm hồng quang. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nếu như xâm nhập nơi này, như thế nào có thể sinh tồn? Bất quá Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là, huyết long quật vậy mà một nửa đông lạnh, băng phong vạn lý, đổi thành một nửa lại sóng nhiệt quay cuồng, nóng rực đến cực điểm, đây cũng quá khác thường. Nếu như không phải nắm giữ vô tận chiến hồn, Tiêu Phàm thật đúng là tiếp nhận không được hoàn cảnh ác liệt tra tấn. Tiêu Phàm điêu khắc vài đầu hồn điêu thú hỏa thuộc tính. Nhưng mà căn bản là không có cách tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt. Vẻn vẹn mười mấy hô hấp liền đốt không còn một mảnh. Bất đắc dĩ, Tiêu Phàm chỉ có thể dựa vào bản thân tìm kiếm. Chỉ là nửa ngày tiếp đó, Tiêu Phàm hoàn toàn không thu hoạch được gì. Ngang, đột nhiên, một tiếng long ngâm điếc tai nhức óc tiếng vang lên. Nguyên bản Tiêu Phàm có chút mệt rã rời. Đột nhiên thần sắc chấn động, cảm giác màng nhĩ đều kém chút bị đánh rách tả tơi. Cái tiếng long ngâm này bên trong thông đạo vô hạn phóng đại. Hơn nữa thanh âm bên trong ẩn chứa công kích linh hồn. Không phải người bình thường có thể tiếp nhận, có vẻ như ngay phía trước cách đó không xa. Trên trán Tiêu Phàm nhỏ xuống mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch, dưới chân hắn tăng tốc. Cấp tốc hướng về phía trước phóng đi, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ có tiếng long ngâm vang lên. Tiêu Phàm đã bắt được quy luật tiếng long ngâm. Hơn nữa, hắn phát hiện thông đạo nơi này vậy mà cũng là một bộ hồn văn đồ. Không sai biệt lắm sau ba canh giờ, một mảnh không gian hỏa diễm to lớn rốt cục tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở cuối thông đạo. Trợn to hai mắt nhìn tất cả bên trong không gian hỏa diễm. Không gian hỏa diễm rất lớn, không sai biệt lắm có hơn ngàn trượng, ở nơi này trong không gian to lớn vậy mà nằm một đầu cự long toàn thân xích hồng như máu. Cự long lượn vòng thân thể, lại cơ hồ đem cả vùng không gian lấp đầy, có thể thấy cự long khổng lồ, Tiêu Phàm không khỏi nuốt nước miếng, lân giáp yêu dị như máu tản ra hỏa hồng sắc quang mang. Tựa như hồng sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, long cực đại đối diện vị trí Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ở trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tiêu Phàm gặp qua hồn thú to lớn nhất cũng liền 2-30 trượng. Cái kia đã coi như là quái vật khổng lồ, nhưng mà những hồn thú đó ở nơi này trước mặt cự long liền giống như sâu kiến. Chủ yếu nhất là... Tiêu Phàm từ bên trong Tu La truyền thừa nhận ra lai lịch huyết sắc cự long. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn mới kinh ngạc, huyết thần long, Tiêu Phàm hít sâu một cái, trực tiếp kinh hô ra, thân thể hơi hơi run rẩy. Lục đạo, cách chương.